Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chuẩn đế cái chết, tại ác ma viên tràn ngập nguy hiểm thời điểm, không gian không hề có điểm báo trước vỡ ra, một ngọn núi lớn ầm vang hạ xuống, hóa giải tất cả công kích, đồng thời trấn áp tại đế chỉ phía trên, đế chỉ bị tiền hậu giáp kích, ác ma viên ác ma chi nhãn. Tăng thêm đột nhiên xuất hiện tòa này cự sơn, rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn, dược thần sơn, là ngươi, ác ma viên ánh mắt ngưng lại, lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới dược thần sơn đột nhiên xuất hiện cứu hắn một mạng. Ta lần trước dẫn người xa lánh ngươi, không chào đón ngươi tiến vào dược viên, ngươi còn ra tay giúp ta. Ha ha, không nên hiểu lầm, ta không phải giúp ngươi. Chỉ là tiếp vào Ninh Tiểu Hữu mệnh lệnh, ta thiếu Ninh Tiểu Hữu một cái nhân tình, nghe lệnh làm việc mà thôi, dược lão đầu nhàn nhạt cười cười. Ác ma viên trầm mặc một chút, nói, bất kể nói thế nào, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nghe được câu này. Ninh Giang khẽ cười cười, có thể nói, trước mắt hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, trước sớm từ Thanh Tiên Thụ lúc trở về. Hắn kỳ thật để Tử Thanh Tiên Thụ hỗ trợ thông chi việc này. Mà hắn mục đích cũng rất đơn giản, nếu như ác ma viên thiếu dược thần sơn một người như vậy tình. Như vậy về sau dược viên chi chủ vị trí, ác ma viên hẳn là sẽ đứng tại dược thần sơn bên này. Ninh Giang cũng là bởi vì dược viên chi chủ mà sớm bố cục. Dược thần sơn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần Tiêu chuẩn đế mở to hai mắt. Không dám tin, dược thần sơn phát sinh sự tình, hắn cũng không cảm kích, cho nên mới sẽ cảm thấy chấn kinh. Không có đế chỉ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ác ma viên thanh âm băng lãnh, hắn ôm Kỳ Lân Sơn, hung hăng một kích đánh tới hướng thần tiêu chuẩn đế. Kỳ Lân Sơn có vạn trượng chi cao, lăng không đè xuống thời điểm, cả bầu trời đều một chút tối xuống dưới. Thần tiêu chuẩn đế phát ra gầm thét. Huy động phương thiên họa kích, bổ về phía dược thần sơn, nhưng mà, tại ác ma viên quái lực cùng Kỳ Lân Sơn trước mặt, thần tiêu chuẩn đế hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một kích này lực lượng đập rơi xuống, giống như là một viên thiên thạch đánh vào đại địa, ném ra một cái hố to, phốc phốc thần tiêu chuẩn đế phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn thở ra hơi, ác ma viên ôm Kỳ Lân Sơn. Đem đỉnh núi nhắm ngay hắn, hung hăng đâm xuống, giờ khắc này Kỳ Lân Sơn đỉnh, tựa như là hóa thành một cây súng kíp, trên đó bốc cháy lên thao thao bất tuyệt Kỳ Lân chi hỏa. Không tốt, thần tiêu chuẩn đế thần sắc kịch biến, ngay lập tức, thôi động thần thông, trước người hình thành từng tầng phòng ngự, trên người chiến giáp càng là hình thành vòng bảo hộ, nhưng mà, khi công kích hạ xuống xong. Hắn bố trí những này phòng ngự cơ hồ không hề có tác dụng. Bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, bành, cuối cùng, nương theo lấy đầy trời bụi mù. Kỳ Lân Sơn hung hăng đâm vào bên trong lòng đất, kinh khủng là, toàn bộ tiểu thế giới đều bị một kích này đâm xuyên. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn, chúng thánh điện vô số cường giả đều thần sắc tái nhợt. Biết đại thế đã mất, phát cuồng ác ma viên. Chúng thánh điện căn bản ngăn cản không nổi. Ác ma viên, ngươi đừng khinh người quá đáng, thần tiêu chuẩn đế từ khắp mặt đất xông ra. Giờ này khắc này hắn vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp đều là máu tươi. Trên người chiến giáp cũng vỡ vụn. Năm đó các ngươi đến vạn thọ sơn cướp đi viên kia nhân tham quả thời điểm. Nên ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, ác ma viên ánh mắt băng lãnh. Không lưu tình một chút nào. Hắn huy động Kỳ Lân Sơn, hướng về cái khác chí tôn đánh tới. Rất nhiều chí tôn đều bị đánh hộc máu nhanh lùi lại. Trong đó hai vị chí tôn, tiếp nhận lực lượng lớn nhất, thân thể một chút sụp đổ, ngay cả nguyên thần đều kém chút vỡ nát. Trước mặt ác ma viên, chí tôn không chịu nổi một kích, chính là thế tôn cùng thiên tôn. Trong lòng cũng phát lạnh, thần tiêu chuẩn đế đều không phải là đối thủ của ác ma viên. Chớ nói chi là bọn hắn, hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Ác ma viên dạng này hung thủ, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện tại chính là chúng thánh điện tất cả mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn cũng sẽ không nương tay. Thần Tiêu Chuẩn Đế biết hắn không phải tại nói chuyện giật gân, mà là thật muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng quyết đoán. Chư vị, ta cho các ngươi mở đường. Các ngươi đi Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Thoại âm rơi xuống, hắn từ trong ra ngoài bốc cháy lên liệt diễm. Chuẩn đế bản nguyên, nguyên thần, hết thảy tất cả, tại thời khắc này đều thay đổi một bó đuốc. Mở, Thần Tiêu Chuẩn Đế thét dài một tiếng. Khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này hắn, quả thực tựa như là một tôn vô địch đại đế. Hắn đánh ra một kích, xé mở tiểu thế giới. Càng đáng sợ chính là, liền ngay cả phong thiên pháp tắc đều bị hắn kéo ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Đi, Thần Tiêu Chuẩn Đế phát ra sinh mệnh sau cùng một tiếng giống. Đồng thời tế ra một khối ngọc lệnh, chính là Thanh Thiên Thái Thượng Tông lệnh bài. Rất nhiều chí tôn trong lòng mặc dù bi phẫn, nhưng biết không thể lãng phí Thần Tiêu Chuẩn Đế dùng sinh mệnh sáng tạo ra đào mệnh cơ hội. Thần Tiêu Chuẩn Đế, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngay lập tức. Rất nhiều chí tôn thôi động bí thuật, đi theo ngọc bài, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, ác ma viên con mắt thứ ba bộc phát huyết quang. Lại lần nữa phát huy, bắn tới, chỉ thấy chạy chậm. Một chút có bốn vị trí tôn bị tác động đến, trực tiếp tại huyết quang này hạ hóa thành huyết thủy, bất quá những người khác vẫn là trốn ra tìm đường sống. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh, ác ma viên hừ lạnh một tiếng. Hắn biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, mà lại những người này chạy trốn tới Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Liền xem như hắn, cũng không dám giết tới cái chỗ kia đi. Thanh Thiên Thái Thượng Tông là chân chính đế tộc. Trừ phi dược viên bảy đại cổ tổ đồng loạt ra tay. Nếu không hắn đi nơi đó, cũng chỉ có thể bị trấn áp, chúng thánh điện bị công phá, không thể tưởng tượng nổi. Thần Tiêu Chuẩn Đế vận dụng Thanh Thiên Đại Đế đế chỉ. Vậy mà đều không ngăn được cường địch, cái này ác ma viên đến tột cùng là từ đâu mà đến. Bên ngoài nhìn thấy đây hết thảy võ giả, trong lòng có vô tận nghi hoặc, mỗi người đều cực kỳ chấn động. Không hề nghi ngờ, sự tình hôm nay, sẽ gây nên sóng gió ngất trời. Đi thôi, đi xem một chút nhân tham quả, Ninh Giang một chiêu hô. Ác ma viên thân thể thu nhỏ, lại hóa thành nửa người nửa vượn dáng vẻ. Hai người cùng một chỗ tiến vào chúng thánh điện bản nguyên chi địa. Chúng thánh điện bản nguyên chi địa, là một mảnh hồ lớn. Mảnh này hồ lớn chính là chúng thánh điện bản nguyên biến thành. Tại cái này trong hồ lớn, có một viên nhân tham quả. Viên này nhân tham quả đã có được hình người. Ngũ quan rõ ràng, thông qua hình dáng, có thể thấy rõ kia là một nữ tử. Hiển nhiên, nàng khoảng cách hóa hình đã không xa. Mặc dù còn không có triệt để hóa hình, thế nhưng là thông qua thứ năm quan hình dáng, dáng người ngoại hình, liền có thể biết một khi hóa hình, tất nhiên là cái tuyệt thế mỹ nữ. Cùng với nàng giống như, nhìn thấy nữ tử này, ác ma viên thần sắc không khỏi hoảng hốt một chút, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, xem ra viên này nhân tham quả, không có đơn giản như vậy, chỉ sợ ngươi là để nhân sâm quả thu, hấp thu máu của nàng, mới đản sinh nhân tham quả a. Ninh Giang nói cái kia nàng, chính là Vạn Thọ Sơn bên trên, an nghỉ tại tòa nào trong phần mộ. Bị những cái kia nhân tham quả kêu là mộc tỷ tỷ người. Ác ma viên không nói gì, xem như thừa nhận việc này. Ngươi hẳn phải biết, cái này đản sinh ra người, cùng người yêu người kia không quan hệ, nhiều nhất chỉ là có tương tự bề ngoài mà thôi, Ninh Giang đạo. Hắn sợ ác ma viên chấp mê quá sâu. Hết chương.